Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, khung cảnh đã chuyển từ trong xe sang phòng chứa đồ trong lớp học. Khương Oản Oản tiếp tục nói, sao rồi? Bị giáo viên phạt quét dọn có cảm giác dễ chịu không? Ai bảo cô lại ngủ quên ngay trong môn thi đầu tiên của kỳ thi cơ chứ? Lúc này dường như đã thi xong một môn, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng các bạn học đang bàn luận về đề thi. Thậm chí, Khương Oản Oản cũng xuất hiện ngay trước mặt Khương Lưu Huỳnh, nhưng so với một cuộc gặp gỡ tình cờ, có vẻ như Khương Oản Oản đã cố ý đến đây. Rốt cuộc thì, ai lại, tình cờ, xuất hiện ở nơi chất đầy chổi và cây lau nhà chứ? Thấy Khương Lưu Huỳnh làm như không nghe thấy và chuẩn bị cầm chổi lên, Khương Oản Oản liền đạp một chân lên cây chổi. Dám phớt lờ tôi à, Khương Oản Oản, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi ngủ quên trong kỳ thi là lỗi của tôi, bị giáo viên phạt là tôi đáng đời, giờ cô hài lòng chưa? Khương Lưu Huỳnh vừa nói vừa siết chặt bàn tay vừa nới lỏng lúc nãy. May mà cô phản ứng kịp, nếu không đã ngã nhào giống như cây chổi này rồi. Nghe xong, Khương Oản Oản không nhịn được cười. Cô thực sự nghĩ là do cô ngủ quên sao? Ha ha, Khương Lưu Huỳnh nhíu mày. Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải vì cô bị bệnh nên mới ngủ quên sao? Hơn nữa, tại sao Khương Oản Oản lại nghĩ rằng cô có thể ngủ suốt cả một ngày trời? Nhưng mấy ngày nay, cô luôn cẩn thận tránh mặt Khương Oản Oản, thậm chí không gặp mặt lần nào. Làm sao cô ta có cơ hội giở trò với cô được? Hàng loạt câu hỏi ùa về trong đầu, Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, một nỗi hoang mang khó hiểu đang dần bao trùm lấy cô. Không kìm được, cô lặp lại lần nữa, rốt cuộc cô có ý gì? Nhưng Khương Oản Oản dường như không vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt chế giễu, như thể đang tận hưởng sự bối rối và bất an của cô. Hai người giằng co suốt 3 phút, đến khi Khương Lưu Huỳnh suýt nữa bỏ chạy thì Khương Oản Oản cuối cùng cũng mở miệng. Tất nhiên là nhờ thằng em trai ngoan của tôi giúp đỡ rồi. Kẹo kiêu kiêu, ngon chứ, nhưng tôi đã tốn mấy trăm để mua thuốc ngủ ở hiệu thuốc đấy. Thuốc, thuốc ngủ. Đầu óc Khương Lưu Huỳnh như có tiếng ong ong vang lên, cơ thể lập tức cứng đờ, giống như đang nghe một câu thần chú khó hiểu. Còn ở phía bên ngoài màn hình, Khương Diễm đang ngồi trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm để làm bù bài tập. Khi nghe đến câu này, cậu như bị roi quất mạnh một cái, không quan tâm gì nữa mà lao thẳng đến giật lấy điện thoại trên tay cô giáo. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Khương Oản Oản cuối cùng cũng ngậm miệng. Nhưng thấy sự yên lặng bất thường của Khương Lưu Huỳnh, hoàn toàn không có phản ứng tức giận như cậu dự đoán, Khương Oản Oản tức giận đẩy mạnh vai cô. Sao thế, không tin à? Người ở hiệu thuốc bảo cái này gọi là melatonin, vừa giống kẹo dẻo, vừa ngon nữa. Nhưng tiếc thay, nó không phải kẹo đâu nhé, nó là thuốc hỗ trợ giấc ngủ, là thuốc ngủ đó. Nếu cô không chữa khỏi mắt cho Khương Diễm, thì tôi cũng chẳng lợi dụng được nó. Hì hì. Hối hận rồi phải không? Hạt dẻ rang đường ngay từ câu đầu tiên Khương Oản Oản nói ra. Khương Diễm ở trước màn hình đã bắt đầu gào lên chửi bới. Câm miệng, đừng nói nữa. Tiện nhân, không được nói nữa. Cậu biết rõ những lời gào thét này chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Nhưng vẫn ra sức hét lên, mạch M, á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U nổi rõ trên cổ và trán. Phối hợp với khuôn mặt sưng tấy xanh tím trông cực kỳ đáng sợ. Giờ hối hận rồi, sao không sớm tỉnh ngộ từ trước? Giáo viên chủ nhiệm lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không biết phải làm sao với tình trạng của cậu. Cậu không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu về nhà, nhưng bộ dạng này thì chẳng thể tiếp tục lên lớp. Bà đành kéo cậu vào văn phòng, bật phát trực tiếp, cho cậu ngồi một góc làm bù bài tập. Tưởng rằng như vậy có thể khiến cậu ngoan ngoãn một lúc. Ai ngờ lại thành ra thế này. Bà bắt đầu nghi ngờ liệu chứng rối loạn lưỡng cực của Khương Diễm có thực sự chữa khỏi hay chưa. Trong màn hình, dù Khương Lưu Huỳnh không muốn tin, nhưng dưới sự kiên nhẫn giải thích của Khương Oản Oản, cô buộc phải đối mặt với sự thật này. Thì ra hôm qua cô đã nuốt cả 18 viên thuốc ngủ, mà thuốc đó lại do A Diễm đưa cho cô, là đứa em trai mà cô luôn yêu thương, quý trọng đưa cho cô. Nhận thức này khiến cơ thể Khương Lưu Huỳnh run rẩy không kiểm soát, một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt ập tới, sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, họng cô trào lên một cơn buồn nôn, cô đưa tay bịt miệng, cơ thể gập lại và bắt đầu nôn khan một cách dữ dội. Khương Oản Oản không ngờ chỉ với hai câu nói của mình mà Khương Lưu Huỳnh đã không chịu nổi, cô ta lập tức lấy điện thoại ra ghi hình. Sau khi quay xong, cô ta không quên đắc ý khoe khoang. Giờ thì trong tay tôi có bằng chứng cô bị nghén rồi nhé. Cô tốt nhất nghĩ xem có nên giúp tôi thi hay không. À, suy nữa tôi quên, tôi đã tìm được người đứng thứ hai trong khối giúp tôi rồi. Chỉ cần cô bỏ thi một môn, lần này người đứng nhất chắc chắn là tôi. Giờ cô chẳng còn giá trị gì nữa, video này tôi cũng không cần giữ lại làm gì. Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chằm chằm, như muốn chất vấn cô ta định làm gì, nhưng thứ cô thấy lại là ngón tay của Khương Oản Oản đang nhấn nút gửi. Lời đồn, thay vì lắng xuống theo thời gian, lại bị đẩy lên đỉnh điểm vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp. Tất cả mọi người đều đang chia sẻ video, mọi người đều đang cười nhạo, chửi rủa. Chủ đề về việc Khương Lưu Huỳnh yêu sớm và mang thai lan truyền khắp trường, từ cấp 2 đến cấp 3, dẫn đến lần bị bạo lực mạng đầu tiên trong đời học sinh của cô. Đối với Khương Lưu Huỳnh, đây không nghi ngờ gì chính là cơn ác mộng thứ hai trong thời học sinh của cô. Những người dùng mạng đều kinh ngạc trước những gì Khương Oản Oản đã làm, trong đó có cả những học sinh của trường Đế Trung 7 năm trước. Thì ra video đó là từ đây mà ra, tôi còn tưởng rằng Khương Lưu Huỳnh thực sự từng mang thai. Không ngờ là giả. Trời ơi, trước đây tôi còn từng mắng cô ấy nữa. Đều tại Khương Oản Oản, thật đáng ghét, bình luận phía trên đúng kiểu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Trước đây video đã chiếu rõ ràng rồi, Khương Lưu Huỳnh vào bệnh viện là để cấp cứu, chứ không phải phá thai, chi phí để tạo tin đồn quá thấp, mà con người ít nhiều đều có tâm lý tò mò. Những câu chuyện kỳ lạ, giật gân luôn thu hút sự quan tâm và hiếu kỳ. Thực ra, dù không có đoạn video này, vẫn sẽ có nhiều người coi tin đồn này là thật mà bàn tán với bạn bè. Nhưng chính đoạn video này đã làm gia tăng sự lan truyền của tin đồn, đúng không? Và kẻ khởi xướng tất cả lại là Khương Oản Oản, mới 15 tuổi mà đã xúi giục người khác bạo lực mạng chị gái của mình, thật là xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là một bài học về cách giáo dục của nhà họ Khương. Cư dân mạng mỗi người một ý, một số người cho rằng Khương Oản Oản sai, nhưng những kẻ sai nhiều hơn là những người trong trường đã không phân biệt đúng sai. Số khác lại cho rằng Khương Oản Oản có lỗi, nhưng những học sinh trong trường lại vô tội, họ chỉ là nạn nhân bị dư luận lợi dụng. Lúc nào cũng vậy, khi sự việc không liên quan đến mình, người ta luôn đứng ngoài cuộc, khoanh tay làm ngơ. Chỉ khi chuyện xảy ra với người khác, họ mới tự cho mình quyền phán xét với cái gọi là góc nhìn khách quan, tỏ vẻ công bằng và chính trực để phê phán người khác, nhưng lại chưa bao giờ tự phê phán chính mình. Màn hình truyền cảnh là hình ảnh Khương Lưu Huỳnh bước đi trên con đường, bốn phía đều là những lời chỉ trỏ. Là cô ta đúng không? 16 tuổi mà đã mang thai, còn nôn mửa trong lớp, sau đó vào bệnh viện phá thai. Nghe nói là con của một tên lưu manh bên ngoài trường, chắc là đám tóc vàng hay đứng ở cổng trường đó, cũng không biết ai là bố của đứa bé. Theo tôi thấy thì, có khi chính cô ta cũng không biết. Dù gì cô ta cũng, với tất cả bọn chúng mà, thính giác nhạy bén của Khương Lưu Huỳnh vào khoảnh khắc này bỗng trở nên trống rỗng, cứ như tất cả mọi người đều bị cắt mất âm thanh. Họ còn tưởng tai nghe hoặc loa của mình hỏng, liền vội vàng chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất. Đúng lúc này, màn hình chuyển đổi, là cảnh Khương Lưu Huỳnh rút điện thoại ra. Một tiếng hét chói tai từ điện thoại của cô phát ra. Âm thanh đã trở lại, nhưng nhiều người vẫn để loa ở mức lớn nhất, khiến tai họ như muốn nổ tung. Bản năng khiến họ nhíu mày, đưa tay bịt tai, vừa kịp chỉnh âm lượng nhỏ lại thì một bức ảnh ghê rợn hiện lên trên màn hình, một bào thai C, H, E, T đầy máu. Tiếng hét lập tức không còn phát ra từ điện thoại nữa, mà từ chính miệng họ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, điều tuyệt vọng nhất chính là ánh mắt khinh bỉ từ các giáo viên cũng hướng về phía cô. Không chỉ một người, mà hai, ba người. Khương Lưu Huỳnh chạy mãi. Nhưng đây là trường học, khắp nơi đều có người. Cô không thể chạy thoát, cuối cùng bị một đám người không rõ mặt mũi vây vào góc tường. Cô co mình lại, thu nhỏ cơ thể, nhưng dù cô đã thu mình nhỏ bé đến thế, vẫn không ai chịu buông tha. Những kẻ đó đứng xung quanh cô, chế nhạo, lăng mạ, thậm chí ra tay động chân. Và tất cả những điều này, những người thân của cô lại không hề hay biết. Họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng như thể bị ngăn cách bởi một hố sâu không thể vượt qua, và cái hố đó, chính họ đã từng chút một tự tay đào ra. Khương Tư Niên đã đau đến mức không thể khóc nổi, không chỉ là nỗi đau đồng cảm, mà còn là nỗi đau từ chính cảm xúc của bản thân. Lúc này, khuôn mặt anh ta méo mó, hai tay nắm chặt vạt áo, một nỗi bi thương chất chứa trong lòng, không biết phải chốt ra bằng cách nào. Cách chương